lạnh lùng anh trắng huyết mờ xa buồn khẽ đi vào hồn ta đang lòng buông lời tiếng thơ trùng ai đã quên lời ca tình yêu mong mà thôi đừng mơ hai sao trên trời đời chẳng chung đôi buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi tình là thế ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm một lần yêu khổ đau trăm chiều càng khổ đau lại càng yêu tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình. Mẹ ơi, thời đại này thay đổi rồi mẹ ạ. À. Đức Phượng cười nói, mẹ của nàng thì cái gì cũng tốt cả, chỉ có Cơ Văn Niệm thì vẫn cũ thôi. Mẹ ơi, mẹ có biết thằng Xuân Kỳ nó muốn học y khoa không? Đó là đứa con có nhiều chuyện vậy. Vậy con này, nó phải học đến nơi đến chốn, phải tận sức để giúp thành công mẹ à. Bà Thục Trinh cảm động nhìn con gái trong khi Trúc Phượng nói. Mẹ, nhà mình thì chỉ đủ ăn, lương bổng của cha thì đủ trang trải trong gia đình, nhà lại không có tích lũy. Vì vậy con muốn học ra trường xong, con sẽ kiếm một cái gì khá khá tiền, con cố dành dụm để sau này lo cho em. Mọi việc xong xuôi con mới tiến đến phần mình, cũng không muộn. Mẹ thấy sao? Bà Trinh hơi bức rứt. Đúng ạ. Thì mẹ thấy cũng đúng, nhưng mà như vậy thì... Thiệt cho con phải không mẹ? Mẹ đừng lo chuyện đó, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Trúc Phượng nói, nhưng cái bóng dáng của Lê Văn lại hiện ra trong đầu Phượng, và Phượng chợt đỏ mặt. Cái chuyện hôn nhân là chuyện định số, làm sao mình có thể tính toán được? Còn nói vậy chứ, biết đâu sáng mai thức dậy, còn gặp ngay cái người mình ưng ý. Rồi mọi chuyện lại khác. Thì sao? Lúc đó còn chỉ sợ mẹ lo không có kịp phải không? Bà Trinh nghe con nói như vậy cười vui. Con thì lúc nào cũng đùa, được cái làm gì có chuyện nhanh như vậy. Mẹ thì không tin ba cái chuyện đó, cái chuyện mà tiếng sét ái tình đó. Trúc Phượng cũng cười. Tin hay không thì chuyện đến sẽ biết ngay mẹ à. Con cũng không dám tự tin nữa rồi. Chú Phượng nói như dành cho mình mẹ nghe. Phượng lại cười. Thôi, mẹ đã già, mẹ chịu, không làm sao hiểu nổi bọn trẻ các con phải không? Dưới ánh đèn vàng, tình cảm mẹ con trang hòa tiếng cười của hai người hấp dẫn cả Xuân Kỳ. Nó vội chạy xa. Trời ơi, chuyện gì mà vui dữ vậy ha, trúng số à? Chú Phượng vội ngưng lại. Nàng không muốn thằng em bé bỏng của mình tham gia vào chuyện này. Mẹ và chị đang chờ đó. Em đói rồi phải không? Chị vào trong nấu cho em một tô mì ăn liền nha. Thôi đừng nấu. Em chưa đói đâu. Xuân Kỳ xoa xoa mái tóc ngắn, nói một cách rất là dễ thương. Chị hãy dành phần mì đó để mai cha ăn sáng đi làm đi. Trúc Phượng nhìn thằng em trai to xác nhưng rất trung hậu mà nàng cảm động. Nàng muốn rơi nước mắt khi nghe những lời có hiếu đó, nhưng lại để giấu bớt tình cảm. Phượng đứng dậy và nói, vậy thì em đi ngủ sớm nha. Mẹ cũng vậy, con cũng vậy luôn. Cả nhà đi về phòng riêng. Trúc Phượng xem xét lại cửa nẻo rồi mới tắt đèn lên giường. Hôm nay không hiểu sao Phượng lại rất tỉnh ngủ. Nàng nằm lăn lộn thật lâu mà chẳng chợp mắt được. Con gái lớn sao lại có nhau quá nhiều phiền toái thế này nhỉ? Sáng sớm, trời còn mờ sương. Trúc Phượng đã đến trường. Những quấy nhiễu tình cảm hôm qua đã tan biến. Đó chẳng qua chỉ là một con xoáy nhỏ trên mặt hồ, rồi mọi thứ cũng trôi qua. Cái không khí trong lành buổi sáng mai làm cho tâm hồn nàng phơi phới với những hy vọng mới, nhất là cái khuôn viên đại học rộng lớn đã mang đến cho cá viên của nó một chút kiêu hãnh, bởi vì lọt được vào đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trúc Phượng rất thích đi dạo, hoặc là nàng ngồi đọc sách nơi khuôn viên buổi sáng mai. Trong trường thường rất rộng rãi, lại bích ạ, lại không bị ai quấy rầy. Cái cung cảnh thơ mộng như một bức tranh sơn dầu. Ngồi trong đấy, nàng có cái cảm giác như mình đang hít thở cùng thiên nhiên. Một chút sương mù phảng phất những hạt sương long lanh trên phiến đá, làm thấm ướt cả giày. Trúc Phượng nhẹ nhàng lướt trên cỏ, rồi chọn một tảng đá to bằng phẳng ngồi xuống. Ở đây mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim, và như vậy có nghĩa là không bị quấy rầy. Phượng bắt đầu mở sách ra đọc. Và cái thế giới trong sách lôi cuốn Phượng, làm Phượng quên đi hết tất cả những gì ở xung quanh. Nắng đã lên, và chỉ khi có một bóng đen hiện lên che lấy sách của Phượng, Phượng mới giật mình nhìn lên. Một gã con trai cao lớn đứng án trước mặt lúc nào không hay. Gã chẳng phải ai xa lạ, chính là Lê Văn. Phượng giật mình. Anh! Lê Văn cười trước sự ngỡ ngàng của Phượng. Trời ơi, làm gì mà nhìn kỹ vậy? Bị tôi quấy rầy nên là giận tôi phải không? Phượng đã lấy lại bình tĩnh đỏ mặt. Ai giận anh? Nhưng tại sao anh biết tôi ở đây mà đến? Chẳng quyết mở xa buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông lời kim thơ trùng, ai đã quên lời ta? Tình yêu mong mà thôi. Lưu Bằng lại ngồi xuống bên cạnh. Nào tôi có biết đâu, chỉ nghe mấy người khác khen là giường trường đẹp lắm nên đến xem thử, không ngờ lại gặp cô ở đây, đúng là hữu duyên. Anh đừng có nói bậy nghe không? Trúc Phượng càng đỏ mặt hơn. Hèn gì hôm qua Bội Hoàng bảo là người lắm mồm. Ai là Bội Hoàng vậy? Lê Văn trợn mắt. Mà tại sao cô ấy dám nói tôi là lắm mồm? Trúc Phượng cười. Bội Hoàng là người đẹp của nước ta, mà cô ấy nhận xét đúng đó chứ. Tôi chỉ mới đến mà mấy người đã bắt hình dong rồi. Lê Văn lại lắc đầu nói. Lắm mồm thì chưa hẳn, nhưng tôi hơi vui tính. À, như vậy thì có nghĩa là anh cũng không thành thật đó. Trúc Phượng đứng dậy, phủi phủi váy và nói Lê Văn nhe mắt. Có cần gì mà đối nhất với tôi, vừa trông thấy là đã có cảm tình. Trúc Phượng lắc đầu. Cái gã con trai này thật là nói chuyện nhiều với hắn nhiều chi cho mệt, chỉ thiệt thòi Phượng. Phượng định bỏ đi, nhưng Lê Văn lại nói. Tối qua nằm ngủ mà cứ nhớ mãi cái dáng cô lúc đi ngoài phố có vẻ khoan thai, tự nhiên làm sao đó. Tôi rất thích những cô gái như vậy. Trúc Phượng yên lặng bước. Dù gì Phượng cũng là con gái, thích được khen. Anh chàng này tuy hơi lắm mồm, nhưng chắc không đến nỗi nào đâu. Nè, tôi thấy tính anh rất là trẻ con làm sao đó. Chắc ở nhà anh là con một phải không? Phượng hỏi, và Lê Văn lại quay qua. Mà tại sao cô nói vậy? Tôi mà trẻ con à? Chỉ là nhận xét của riêng cô thôi đó nha. Nếu vậy thì cô đã già trước tuổi rồi đó. Nè, tôi chỉ nói chuyện với anh thôi, anh đừng có bắt qua chuyện tôi nha. Lê Văn lại lắc đầu. Chà, sao mà cô khó tính quá. Trúc Phượng cười, nụ cười rất có duyên. Phượng đẹp nhất là đôi mắt, những hàng mi dài làm đôi mắt đen và trong sáng hơn. Cả hai tiến vào hành lang giảng đường, hình như từ xa có ai nhìn về phía họ. Phượng lại không để ý, nhưng Lê Văn thì đã nhìn rõ. Cô Trúc Phượng! Gã thanh niên làm mặt đó lên tiếng gọi, làm Phượng giật mình nhìn tới. Lê Văn thì đi phía sau, nghĩ là bạn trai của Phượng nên do dự một chút tách chân ra, lại rẽ vào lối khác. Đó là một thanh niên cao, dáng rất gầy, ăn mặc khá sang trọng, tướng mạo sáng sủa, anh đẹp trai theo kiểu thư sinh. Phượng nhận ra ngay là Bội Quân, sinh viên năm cuối của ban toán và cũng là anh ruột của Bội Hoàng. Phượng còn chưa biết Quân gọi mình có việc gì thì nghe Quân lên tiếng. Sáng nay em gái tôi không được khỏe nên giờ tôi nhắn với cô xin phép cho. Được mà. Trúc Phượng sốt sắng. Tôi sẽ lên phòng giáo vụ báo cáo ngay. Bội Quân ngần ngừ một chút như định nói thêm điều gì, nhưng rồi không hiểu sao chỉ chào Phượng rồi bỏ đi. Phượng quay lại nhìn Bội Quân đã biến mất. Thế là nàng vội vã đi vào giảng đường. Sắp đến giờ học nên giảng đường gần như đầy kín. Sinh viên chăm học bao giờ cũng muốn có chỗ tốt để nghe giảng. Vì vậy mấy dãy bàn trên không còn chỗ nữa. Phượng chỉ còn cách đi xuống phía sau. Và Phượng bị ai đó kéo lại. Quay qua thì là Lê Văn. Nè, ngồi đây nè. Tôi đã xí phần cho cô rồi đó. Phượng cảm ơn và tự nhiên lại ngồi xuống. Đương nhiên là có những ánh mắt tò mò chung quanh, nhưng Phượng lại không bận tâm. Điều quan trọng đối với Phượng là chỗ ngồi tốt để mà học thế thôi. Buổi sáng hôm ấy có 4 tiết học, mà tiết nào cũng quan trọng đối với Phượng, một học sinh cũ và giỏi của trường thì chẳng có gì gây gò làm đánh. Chỉ có Lê Văn mới đổi trường là hình như chưa được thích ứng kịp. Anh chàng có vẻ căng thẳng, những buổi học nào cũng chỉ dừng lại ở đấy. Sau 2 giờ nghỉ trưa, chiều lại còn có thêm một tiết học pháp ngữ khô khan. Chỉ vì cái tiết học này mà nhiều sinh viên buổi trưa không về, phần vì nhà xa, phần vì lười biếng, và trong số đó có cả Lê Văn và Trúc Phượng. Sau buổi học sáng, Lê Văn lại nói với Phượng. Ý chà, thầy giảng nhanh quá, làm tôi không có hiểu gì hết à. Từ từ rồi anh sẽ quen thôi. Trúc Phượng nói. Ai bắt đầu mà lại không có khó khăn phải không? Cả hai cùng xuống câu lạc bộ sinh viên ăn cơm trưa. Rồi sinh viên ở lại rất đông nên ai cũng ăn uống vội vã, vì sau đó còn tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều. Vì vậy ai rảnh rỗi mà chú ý đến họ chứ. Lê Văn cười nói. Nghe nói người ở lớp ta đứng đầu bàn bao giờ là một cô gái, không biết đó có phải là Phượng không hả? Để mà tôi cố học đuổi theo kịp cô, như vậy có được không? Phượng đỏ mặt, không biết là Lê Văn có cố tình tỏ ra như không biết hay là không. Cô ấy là ai đâu có thành vấn đề, nhưng mà liệu anh liệu sức có đuổi theo kịp người ta không ha? Chuyện đó chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai làm vua mãi đâu. Sao biết là tôi chẳng làm được điều đó? Dù đó là người nào đó, có thể là cô chẳng hạn. Trúc Phượng yên lặng, nàng không nói gì nữa. Lê Văn lại nói tiếp. Nè cô Phượng, cái anh chàng sinh viên đẹp trai mà kiêu ngạo ban sáng đó là ai vậy? Bạn trai của cô phải không? Anh lại đoán mò rồi. Đấy là Bội Quân, anh ruột của Bội Hoàng đấy. Anh ấy đã nhờ tôi xin phép cho Bội Hoàng nghỉ một buổi học. Rồi Phượng nói thêm. Làm gì là bạn trai của tôi? Con người vừa lạnh lùng lại vừa cao ngạo, như cả thế gian này chỉ có một mình không bằng á. Lê Văn lại lắc đầu. Nếu mà ông anh mà như vậy đó thì cô em gái chắc cũng không kém đâu phải không? Trúc Phượng nói. Thì thật ra tôi nghĩ có lẽ vì hoàn cảnh gia đình thôi. Họ giàu có nên sống biệt lập với mọi người, lạnh lùng kiêu hãnh cách biệt. Nhưng Bội Hoàng là một người bạn tốt của tôi. Lê Văn vẫn cố chấp. Nhưng tôi không thích bất cứ một ai cao ngạo, dù đó là trai hay là gái. Phượng cười. Chưa hẳn đâu, tại anh chưa gặp thôi. Người đẹp như Bội Hoàng, anh mà thấy là mê tới đó. sợ tán tỉnh không kịp nữa là ghét đó. Nói trước coi chừng phải hối hận nha. Lê Văn lại lắc đầu. Tôi thấy cái đẹp nội tâm bao giờ cũng đáng quý hơn và cái vỏ bên ngoài. Thà như một đóa hoa hoang dại bên đường hơn là một đóa hải đường hữu sắc vô hương. Trúc Phượng nói. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nói chuyện sau lưng người khác là không có phải đó. Lê Văn lại thăm dò. Tôi thấy Phượng đẹp, lại dễ mến. Nếu bây giờ tôi tán tỉnh Phượng, thì Phượng nghĩ sao? Phượng chau mày. Anh lúc nào cũng đùa thôi. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Những tô mì nóng hổi được đưa lên. Thế là mạnh ai nấy cắm cúi, lo phần của mình. Tình bạn của hai người phát triển một cách tự nhiên, hòa hợp. Rồi Trúc Phượng hỏi. Anh à, tại sao anh lại chọn ngành này vậy? Con trai mà chọn ngành này, môi trường hoạt động sẽ không rộng lắm. Anh có biết không? Lê Văn lại cười buồn. Chuyện chọn ngành học, nào có tự mình chủ động được đâu. Lúc đầu tôi nộp đơn học kinh tế đó. Nhưng thi tuyển sinh lại số điểm thấp, nên không được chọn. Rồi họ đẩy tôi qua đây, thế là phải chấp nhận thôi. Rồi Văn lại triết lý. Đời là thế. Con người mặc sức dòng đời đưa đẩy, muốn làm chủ đời mình cũng khó lắm. Thế anh có định là sau này ra trường sẽ làm cái gì không? Lê Văn lại lắc đầu. Thôi, mặc cho số phận, Phượng nói. Anh có vẻ tiêu cực lắm đó. Ít ra mình cũng phải vạch cho mình một hướng đi chung chứ. Không, không có phải tiêu cực, mà đó là thực tế. Như tôi đây nè, tôi có một anh họ, nhà nghèo, phải nói là trì gia tróc dậy lắm mới học lên được tới đại học. Anh ta lại bày đặt yêu đương, rồi cô gái của anh rủ rê anh ta xuất ngoại du học. Đã không có tiền, làm sao để mà đi? Thế là cô bạn gái trước có hứa là sẽ nhờ anh ta 2 năm. Thế là ông ta làm ngày làm đêm tích lũy được số tiền, tới chừng đủ tiền để sang Mỹ. Vừa đặt chân xuống phi trường thì cũng hay tin là người bạn gái kia đã lấy chồng. Anh giận quá, bỏ mặc mọi thứ, sống bê tha nơi quê hương. Rồi bây giờ không biết ra làm sao. Đó, cô thấy không? Bất cứ cái gì cũng không nên kế hoạch trước. Mơ mộng diễn dông rồi lại khổ. Cứ phó mặc định mệnh, không có gì vượt qua được định mệnh đâu. Trúc Phượng không đồng ý. Nhưng đừng có vì sự thất bại của người khác mà anh nhục chí đi. Anh biết không, gia đình tôi đâu có phải là khá giả gì. Nhưng tôi không bao giờ bi quan. Tôi rất lạc quan. Tôi nghĩ là sự cố gắng phấn đấu là nơi cửa mình. Sớm mượn gì rồi cũng đạt được thành quả mà thôi. Lê Văn nhìn Phượng, cái can đảm đầy tự tin của con gái làm chàng ngạc nhiên thêm. Trúc Phượng, nè, đôi lúc ở gần cô mà tôi lại mặc cảm. Tôi thấy cô là con trai hơn là con gái đó. Xin chết dưới chân tình. Thôi đừng mơ hai sao trên trời.